Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119 kem. Trong thư phòng, Kỷ Mân lại về tới bàn làm việc trước. Bụng cùng trong máy tính video hội nghị nói: "Tiếp tục tham gia video hội nghị vài vị trợ lý." Ngoặc kép, tuy rằng cuối tuần cái này hội nghị thực thủy, nhưng Kỷ Mân thường xuyên rời đi hai lần, như cũ là tương đương làm người khiếp sợ, chỉ thấy bọn họ lão bản hiện tại người đã trở lại. Nhưng linh hồn phảng phất như cũ dừng ở bên ngoài, thường thường chiều cửa thư phòng ngoại liếc liếc. Mắt một cái, động động thân thể, thoạt nhìn kia kêu một cái đứng ngồi không yên, liền ở Kỷ Mân nhịn không được. Muốn đi ra ngoài lần thứ hai thời điểm, thư phòng môn bị đẩy ra. Lục Nhiên đi đến, hắn thăm dò chiều Kỷ Mân máy tính nhìn thoáng qua. Nhìn thấy video hội nghị chỉ có vài vị quen thuộc trợ lý. Liền không tránh, nói, ta muốn cùng Phương Sâm đi ra ngoài chơi, Kỷ Mân. Ngoặc kép, Lục Nhiên nhìn thấy hắn cái này biểu tình, nhịn không được muốn cười, nhưng tưởng tượng đến Kỷ Mân ở mở họp. Lại mạnh mẽ nghẹn lại. Kỷ Mân chiều trên màn hình mấy người làm cái tạm dừng thủ thế, chính mình đóng microphone, lại đem camera vặn đến một bên, lúc này mới duỗi tay giữ chặt thiếu niên thủ đoạn. Tức giận nói, ngươi cố ý đi. Lục Nhiên lúc này mới cười to ra tiếng, cười xong lại nâng lên cằm. Giả làm không cao hứng nói, rõ ràng ngươi mới là cố ý, chờ ngươi lại đi ra ngoài một chuyến. Phương Sâm liền phải nhịn không được phát hỏa, Kỷ Mân xách một tiếng. Ngước mắt xem hắn, hành Lục Nhiên, người lo lắng hắn phát hỏa, không lo lắng ta sinh khí. Không phải ngươi nói nhiều làm ta cùng bạn cùng lứa tuổi chơi chơi sao? Ta hiện tại đi chơi, ngươi tức giận cái gì? Lục Nhiên nói, Kỷ Mân bị hắn đổ đến á khẩu không trả lời được. Lục Nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Huống hồ ngươi không ở thời điểm, liền đem nhân gia kêu lên tới cùng ta chơi, chờ ngươi ở lại làm nhân gia liệt một bên, có ngươi như vậy sao? Kỷ Mân tâm nói, làm Phương Sâm lại đây, đó là hắn cùng Phương Sâm lão ba giao dịch, ai ngờ hai ngươi thế nhưng thật chơi như vậy hảo, vô ngữ. Sau một lúc lâu, Kỷ Mân vẫn là thở dài, nam nhân chấp khởi thiếu niên tay ở trên má rán rán. Héo bẹp hỏi, khi nào trở về? Buổi tối đi, chúng ta người trẻ tuổi sinh hoạt ban đêm tương đối phong phú. Lục Nhiên cố ý nói, tức giận đến Kỷ Mân duỗi tay chụp hạ hắn eo, hảo, chú ý không cần trở về quá muộn, đem ta cho ngươi an bài người đều mang hảo. Kỷ Mân tỉ mỉ mà dặn dò, đã biết đã biết. Kỷ thúc thúc, Lục Nhiên lại như vậy kêu hắn. Kêu xong liền đi ra ngoài, Kỷ Mân không hề biện pháp, chỉ có thể thở dài. Đem máy tính camera chuyển qua tới, ai ngờ hắn mới vừa đem phòng họp microphone mở ra, vừa mới trốn. Đi người lại thấu lại đây, ở hắn trên má ấn cái vang hôn, mua, một chút. Thân xong liền chạy, Kỷ Mân còn không có tới kịp phản ứng, trong phòng hội nghị mấy người. Mới vừa chuyển qua tới liền nhìn đến như vậy một màn. Từng cái đều trầm mặc lên. Sau đó bọn họ liền thấy, bọn họ vừa mới còn đứng ngồi không yên lão bản cùng cái bị loát thuận màu đại miêu dường như tức khắc yên ổn xuống dưới, làm bộ làm tịch mà đối với bọn họ ho nhẹ một tiếng, mạnh mẽ áp xuống nhếch lên khóe miệng, sụ mặt nói, tiếp tục mọi người. Ngoặc kép, a, Lục Nhiên cùng Phương Sâm cùng nhau đi ra ngoài, hai người đi một cái VR trò chơi thể nghiệm quán. Chơi một phen xạ kích trò chơi, lại đi đánh một lát pizza, chờ gần đây tìm cái địa phương ăn cơm thời điểm. Lại gặp được Thẩm Tinh Trác, Thẩm Tinh Trác sắc mặt suy sút. Ngồi ở trong một góc một cái ghế dài uống rượu, Trần Thịnh còn có mấy người. Chính vây quanh ở một bên an ủi hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Một bút đầu tư thất lợi mà thôi. Nghĩ cách lấp kín là được. Nhìn thấy Lục Nhiên, Trần Thịnh vội vàng vẫy tay, nói, Nhiên ca, người mau tới đây khuyên nhủ. Thẩm Tinh Trác nghe được Trần Thịnh thanh âm, cũng ngẩng đầu nhìn qua đi, vừa thấy đến Lục Nhiên. Vội vàng nói, đừng làm cho hắn lại đây. Trong khoảng thời gian này, thẩm gia nước lên thì thuyền lên. Liên quan Thẩm Tinh Trác bên người lung tung rối loạn người cũng nhiều lên, hắn gần nhất phòng làm. Việc tiền lời không tồi, vì thế đánh bạo làm vài nét bút đầu tư, nhưng cố tình vài nét bút đầu tư đều xảy ra vấn đề, chính hắn. Tiền tạp đi vào không ít không nói, càng là liền trong tay hắn thẩm thị cổ phiếu cũng thế chấp đi vào một ít, chuyện này muốn truyền tới. Thẩm Hồng Nguyên lỗ tai, không chừng như thế nào mắng hắn, càng làm cho Thẩm Tinh Trác khó chịu chính là. Này hoàn toàn ứng Thẩm Tinh Ngộ ngày đó nói, làm hắn cảm thấy phi thường thất bại, phi thường thật mất mặt, đặc biệt Thẩm Tinh Nhiễm còn nói cho hắn. Lục Nhiên trong khoảng thời gian này cùng Thẩm Tinh Ngộ đi được rất gần, Thẩm Tinh Trác căn bản. Không dám tưởng, Lục Nhiên nghe thấy sự kiện sẽ nghĩ như thế nào hắn. Lục Nhiên nguyên bản cũng không chuẩn bị lại. Đây, chỉ là cùng Trần Thịnh mấy cái đã lâu không gặp. Chào hỏi một cái liền chuẩn bị rời đi, nhưng hắn xoay người phải đi thời điểm, nói làm hắn không cần. Lại đây Thẩm Tinh Trác, rồi lại vươn tay, thình lình truyền đạt một cái đồ vật, Lục Nhiên rũ mắt nhìn thoáng qua. Là một cái màu vàng Transformer, tiểu hài tử chơi cái loại này. Xem kiểu dáng cũng không phải gần mấy năm sinh sản món đồ chơi. Khớp xương tạp khấu còn mang theo nhợt nhạt cho bụi, tràn ngập thời gian dấu vết. Lục Nhiên theo bản năng vươn tay đem Transformer tiếp nhận tới, lại động thủ vặn vèo, đem mô hình hai tay cánh tay vặn thành bánh quay trèo trạng. Hắn làm này đó khi rất quen thuộc, phảng phất đã từng ở lúc còn rất nhỏ hắn cũng như vậy, chẳng ra cái gì cả mà đùa nghịch quá cái này món đồ chơi, nhưng này đó quen thuộc. Chung quy vắt ngang mười mấy năm thời gian, Thẩm Tinh Trác, hừ, một tiếng. Nói, ta ngày đó hồi nhà cũ, đột nhiên nhớ lại tới, ngươi khi còn nhỏ giống như thường xuyên ôm cái này không buông tay. Lục Nhiên nhìn trong tay. Transformer, vẫn là lại đem khớp xương khôi phục tại chỗ. Đem cái này quen thuộc món đồ chơi thả lại Thẩm Tinh Trác bên kia trên bàn. Thẩm Tinh Trác sửng sốt, hỏi, ngươi không thích sao? Lục Nhiên chưa nói chính mình có thích hay không, chỉ nói Đại Hoàng không thích này đó, nhưng có lẽ là bởi vì cái này món đồ chơi nguyên bản chuẩn bị rời đi. Lục Nhiên chung quy là cùng Phương Sâm chào hỏi. Ở Thẩm Tinh Trác bên này ghế dài ngồi trong chốc lát, thấy hắn lại đây. Trần Thịnh mấy cái ma đến mồm mép bọt khí, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chạy đến một bên uống rượu đi. Lục Nhiên không nhúc nhích trên bàn đồ vật, chỉ là hỏi, ngươi sao lại thế này? Thẩm Tinh Trác sờ sờ cái mũi, đem chính mình hao tổn thượng trăm vạn, cùng với thế chấp thẩm thị cổ phần đều nói. Lục Nhiên tự mình nhận chi vẫn là cái bình thường thả. Bần cùng sinh viên, nghe thấy cái này mức, trong miệng theo bản năng mắng thanh, thảo, hắn cái này học thú y đều nghe ra tới. Này rõ ràng là có người xem thẩm gia thế không tồi. Tưởng bộ Thẩm Tinh Trác trong tay cổ phần, Thẩm Tinh Trác người này thế nhưng không thấy ra tới. Thực sự là quá mức tự tin. Người cũng cảm thấy ta không bằng Thẩm Tinh Ngộ. Thẩm Tinh Trác nhìn chằm chằm hắn hỏi. Lục Nhiên xem thường phiên đến bầu trời đi. Hắn hỏi Thẩm Tinh Trác, người đầu tư mệt bao nhiêu lần? Thẩm Tinh Trác dừng một chút, thấy chung quanh không người khác, mà hắn cũng quá tưởng nói hết, liền đem từ nhỏ đến lớn nhiều vô số sở hữu thất bại toàn đổ ra. Tới Thẩm Tinh Trác trong lòng có cây châm, này cây châm đó là Thẩm Tinh Ngộ, bởi vì Thẩm Tinh Ngộ quá mức ưu tú, hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sinh hoạt ở Thẩm Tinh Ngộ bóng ma dưới, càng là như vậy, hắn càng là tưởng nhất minh kinh nhân, cho nên không ít người đối với hắn trong lời nói một kích. Thẩm Tinh Trác liền đầu óc nóng lên đỉnh đi lên, nhưng hắn cố tình lại không phải này khối liêu. Đầu nhiều ít, mệt nhiều ít, trong tay hắn những cái đó cổ phần đã bị thế chấp đi ra ngoài rất nhiều lần, có rất nhiều lần. Vẫn là Thẩm Tinh Trác dùng gấp đôi thị trường một lần nữa chuộc lại tới, nghe xong này đó. Lục Nhiên hoàn toàn trầm mặc, hắn không nhịn xuống. Nói, như vậy nhiều năm, ngươi liền không nghĩ tới đổi cái đường đua sao? Thẩm Tinh Trác nói, không được, ta liền tưởng so qua hắn, muốn cho cha mẹ, thân nhân, đều thừa nhận, hắn ít nhất là có năng lực, có ưu điểm. Lục Nhiên nghiêng đầu nhìn Thẩm Tinh Trác trong chốc lát, hắn nói, có cái gì ý nghĩa? Cảm thấy ngươi lên không được mặt bàn người, vĩnh viễn đều sẽ không chú ý tới ngươi, không bằng đi làm chính ngươi am hiểu sự, cùng loại nói. Thẩm Tinh Trác nghe qua rất nhiều, nhưng nghe đến Lục Nhiên nói như vậy, hắn lại ngẩn người, không phải bởi vì người nói chuyện là Lục Nhiên, mà là Thẩm Tinh Trác đột nhiên nghĩ đến, ở Lục Nhiên mới vừa bị tiếp hồi thẩm ra thời điểm, thiếu niên giống như cũng vẫn luôn ở chứng minh chính mình ưu tú, nỗ lực chứng minh chính mình. Cũng không so Thẩm Tinh Nhiễm kém, nhưng là, khi đó, hắn phản ứng là cái gì đâu? Thẩm Tinh Trác trong nháy mắt có chút hoảng hốt, hắn biết. Ở trong mắt không ai thời điểm, vô luận người kia như thế nào nỗ lực, ở người khác trong mắt, đều như là cái nhảy nhót vai hề, ta. Thẩm Tinh Trác theo bản năng tưởng giải thích, lại nhịn không được có chút mong đợi hỏi. Cho nên, chỉ là bọn hắn không có nhìn đến ta, phải không? Nhưng Lục Nhiên đã không nghĩ nói chuyện, Phương Sâm ở cách đó không xa kêu hắn. Lục Nhiên đứng dậy phải đi qua đi, rời đi trước. Lại nhìn thoáng qua Thẩm Tinh Trác trước mặt phóng Transformer, cảm ơn. Nhưng người về sau không cần lại cho ta đưa mấy thứ này, Lục Nhiên nói xong. Liền xoay người rời đi, bởi vì cái này Transformer, này đại khái là Lục Nhiên từ trước tới nay cùng Thẩm Tinh Trác chi gian nhất bình tĩnh nói. Chuyện, nhưng là ngày hôm sau, Lục Nhiên cuối kỳ khảo thí khảo xong, đi ra học viện, lại thấy đến chờ ở bên ngoài, nổi giận đùng đùng Thẩm Tinh Trác. Bổn tác giả Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài nhất toàn hào môn pháo hôi. Bắt đầu bão nổi đều ở vực danh, chung quanh tất cả đều là khảo xong liền trước tiên về nhà đồng học, dừng chân sinh lôi kéo trầm. Trọng dương hành lý, từ hai người bên người ầm ầm ầm đi ngang qua, Thẩm Tinh Trác cưỡng chế tức giận. Nhìn Lục Nhiên hỏi, người thế nào cũng phải như vậy sao? Loại nào? Lục Nhiên nhướng mày. Ta đối với ngươi muốn so Thẩm Tinh Ngộ hảo đi. Hắn đánh ngươi một cái tát, ta lại là cho ngươi gấp hai tiền lương, lại là cho ngươi tặng lễ vật, dựa vào cái gì liền ngươi cũng cùng hắn càng thân cận. Thẩm Tinh Trác hỏng mất nói, ta là tín nhiệm ngươi, mới đem những cái đó sự đều nói cho ngươi, ngươi thế nào cũng phải toàn thọc cấp Thẩm Tinh Ngộ. Ta thọc cho hắn cái gì? Lục Nhiên bình tĩnh hỏi, chính là lần này ta thế chấp cổ phần sự, Thẩm Tinh Trác rõ ràng tường. Ngăn chặn hỏa khí, lại khống chế không được chính mình. Giống lên một câu, chuyện này ta chỉ cùng ngươi nói. Lục Nhiên không nói chuyện, hắn ánh mắt tùy ý nhìn về phía bên cạnh Tinh Anh học viện khu dạy học. Ở hành lang, thấy được Thẩm Tinh Nhiễm thân ảnh, Lục Nhiên nhìn về phía Thẩm Tinh Trác. Hắn lãnh đạm nói, đệ nhất, ngươi đem cổ phần thế chấp là sự thật, nếu muốn đem người giấu chủ, kia dứt khoát liền không cần làm, đệ nhị, ngươi nói là ta nói cho Thẩm Tinh Ngộ. Lục Nhiên chiều hắn vươn tay, đem điện thoại cho ta. Thẩm Tinh Trác bị hắn nói sửng sốt, theo bản năng đem điện thoại đưa qua, Lục Nhiên điều ra thông tin lục, tìm được Thẩm Tinh Ngộ dãy số đánh qua đi. Đối diện một lát sau mới chuyển được, Thẩm Tinh Ngộ thanh âm thực trầm, cho ta gọi điện thoại làm gì? Chính ngươi thọc cái sọt, chính mình giải quyết, Thẩm thị cổ phần tuyệt đối không thể dẫn ra ngoài. Hắn vừa dứt lời, Lục Nhiên kêu một tiếng, Thẩm Tinh Ngộ, nghe được thiếu niên thanh âm. Thẩm Tinh Ngộ lập tức dừng một chút, có điểm kinh ngạc, Nhiên Nhiên, người biết Thẩm Tinh Trác thế chấp cổ phần sự. Lục Nhiên hỏi, Thẩm Tinh Ngộ trầm mặc trong chốc lát. Ứng thanh, Thẩm Tinh Trác vốn tưởng rằng, Lục Nhiên sẽ làm Thẩm Tinh Ngộ chứng minh chính mình không có để lộ bí mật, nhưng là lại nghe thiếu. Niên nói, Nga, vậy ngươi chỉ sợ không biết, này không phải lần đầu tiên, hơn nữa hắn không chỉ có lần này cổ phần bị cột chặt, còn hao tổn hơn 100 vạn, hơn nữa phía trước, Lục Nhiên ngữ khí nhanh chóng mà đem Thẩm Tinh Trác nói cho chuyện của hắn nói cái sạch sẽ, nói xong. Cũng không nghe Thẩm Tinh Ngộ như thế nào giải thích, trực tiếp cắt đứt điện thoại, đưa điện thoại di động ném hồi cấp Thẩm Tinh Trác, hắn lôi kéo khóe miệng cười nói. Nếu ngươi đều nói là ta tiết mật, ta không tiết cái sạch sẽ, như thế nào không làm thất vọng ngươi? Dấu lớn Lục Nhiên lại nhìn xem Thẩm Tinh Trác di động. Thực chi kỳ hỏi, thế nào? Còn cần ta cấp Thẩm Hồng Nguyên cũng nói một lần sao? Thẩm Tinh Trác sửng sốt, hắn chiếp nhạ nói. Ta, Lục Nhiên cười như không cười mà nhìn về phía hắn. Hỏi, như thế nào? Người trước kia cùng Thẩm Tinh Nhiễm nói này đó thời điểm. Phát hiện để lộ bí mật, cũng sẽ như vậy chất vấn Thẩm Tinh Nhiễm sao? Thẩm Tinh Trác nháy mắt, cứng đờ, như trụi hầm băng. Lục Nhiên không lại để ý đến hắn, hắn nghỉ hè còn có thực nghiệm. Trực tiếp xoay người đi tòa nhà thực nghiệm, chờ Lục Nhiên từ tòa nhà thực nghiệm ra tới thời điểm. Đã là buổi tối, hôm nay rất nhiều chuyên nghiệp người đã ly giáo. Bổn tác giả Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài nhất toàn hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi đều ở. Vực danh, trong trường học quạnh quẽ không ít. Lục Nhiên đem rác rưởi ném vào thùng rác. Quay đầu lại chuẩn bị đi thời điểm, nhìn đến tòa nhà thực nghiệm bậc thang ngồi một người, là vẫn luôn chờ Thẩm Tinh Trác, thấy hắn ra tới. Thẩm Tinh Trác vội vàng đứng dậy, Lục Nhiên không để ý đến hắn. Lo chính mình đi phía trước đi, Thẩm Tinh Trác vội vàng theo sau, thực xin lỗi. Ta, hắn tưởng giải thích, lại không biết nói cái gì. Bởi vì hết thầy giải thích đều tái nhợt muốn mệnh. Hoài nghi Lục Nhiên chính là hắn. Tới tìm phiền toái cũng là hắn. Lục Nhiên cõng bao. Hướng trường học cổng lớn đi. Hắn đi được không tính mau. Vừa đi, một bên cầm di động cấp ngoài cửa lớn tới đón hắn Kỷ Mân phát tin tức. Hắn không lý phía sau Thẩm Tinh Trác, nhưng cũng không trốn tránh hắn. Thẩm Tinh Trác trầm mặc đi theo hắn đi phía trước đi, trong lúc nhất. Thời, chỉ cảm thấy chính mình đem sở hữu hết thảy đều làm tạp, đi đến ngoài cổng trường khi. Lục Nhiên nhìn nhìn cổng trường kem cửa hàng, dừng bước chân, hắn chiều bên kia đi qua, Lục Nhiên thường xuyên ở bên này mua kem. Một mua chính là 4 cái, lão bản nương cùng hắn đã rất quen thuộc. Thấy hắn lại đây. Lập tức thục lạc nói, vẫn là một cái dâu tây, một cái chanh, hai cái hương thảo, đúng không? Tới mua kem không ít, nhưng một lần mua 4 cái. Vẫn là chính mình ăn cũng không nhiều, huống hồ Lục Nhiên mỗi lần mua. Khẩu vị đều là cố định, lão bản nương hỏi xong lúc sau. Lại nói, hương thảo bán xong rồi, hiện làm phải đợi vài phút, Lục Nhiên lại cười cười. Nói, lần này chỉ cần một cái dâu tây, lão bản nương cười trêu chọc hắn. Một cái đủ ăn sao? Lục Nhiên sờ sờ cái mũi, không có giải thích, hắn cầm một cái dâu tây kem giòn ống. Từ trong tiệm đi ra, chính mình không có ăn, mà xoay người đưa cho vẫn luôn đi theo hắn Thẩm Tinh Trác. Thẩm Tinh Trác thụ sủng nhược kinh, vừa mới Lục Nhiên không để ý tới hắn. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng hiện tại Lục Nhiên đột nhiên đưa cho hắn một cái kem. Hắn lại không dám tiếp, quay đầu biệt nữ nói, ta không yêu ăn ngoạn ý nhi này, vẫn là dâu tây mùi vị, phấn phấn nộn nộn, chỉ có nữ hài tử mới thích ăn, nói xong, Thẩm Tinh Trác lại dừng một chút, hắn không biết Lục Nhiên có phải hay không thích ăn dâu tây vị, nói. Như vậy, Lục Nhiên có thể hay không sinh khí? Nhưng Thẩm Tinh Trác ngẩng đầu, lại phát hiện trước mặt thiếu niên phi thường bình tĩnh, Lục Nhiên trên mặt cũng không có bất luận. Cái gì cùng loại tức giận hoặc là không vui thần sắc, chỉ là bình đạm mà lại đem kem hướng Thẩm Tinh Trác bên miệng đưa đưa. Nói, ngươi ăn một ngụm. Thẩm Tinh Trác dừng một chút, hắn thật sự không thích ăn kem. Càng không thích loại này phấn nộn nhan sắc, nhưng lúc này hắn không nghĩ cự tuyệt Lục Nhiên, vì thế liền chần chờ mà cắn một ngụm, chua ngọt dâu tây vị. Hỗn bơ hương khí, ở đầu lưỡi nổ tung, Thẩm Tinh Trác có chút ngoài ý muốn mở to hai mắt, cảm thấy cái này hương vị. Thế nhưng so với chính mình ăn qua đại, đa số điểm tâm ngọt đều phải hợp hắn khẩu vị, Thẩm Tinh Trác lại ngẩng đầu đi xem Lục Nhiên, thiếu niên đáy mắt cũng không có kinh ngạc, trên mặt là trước sau như một bình tĩnh. Tựa hồ hắn đối cái này dâu tây vị giòn ống kinh diễm cũng không có bất luận cái gì ra ngoài dự kiến, Thẩm Tinh Trác trong nháy mắt có chút mờ mịt, này ti mờ mịt, liền giống như hắn nhìn đến đại hoàng thời điểm, cái loại cảm giác này. Giống như là đột nhiên phát hiện, có một người, hắn hiểu biết người sở hữu yêu thích, cũng chặt chẽ nhớ kỹ, chờ có một ngày, liền chính người đều quên mất, nhưng hắn còn chặt chẽ nhớ rõ người thích nhất đồ vật, loại này ký ức. Thậm chí vượt qua thời gian cùng sinh lý hạn chế, trở thành khắc vào thần kinh chung. Mơ mơ hồ hồ thói quen, Thẩm Tinh Trác ngón tay có chút run rẩy, hắn giọng nói phảng phất bị này một ngụm mỹ vị đến quá mức dâu tây vị kem lấp kín. Đau đến muốn mệnh, hắn duỗi tay tưởng tiếp nhận Lục Nhiên trong tay kem, lại sắp tới đem tiếp nhận. Nháy mắt, giờ kem thiếu niên đột nhiên dùng sức, đem toàn bộ kem nện ở trên mặt hắn. Lạnh lẽo ngọt nị bơ hồ Thẩm Tinh Trác đầy mặt đều là Lục Nhiên. Thẩm Tinh Trác theo bản năng hô một tiếng, giọng nói lại ếch đến muốn mệnh, tạp kem người xoay người liền đi. Thượng ven đường kia chiếc màu đen xe thương vụ, nhưng bị tạp Thẩm nhị thiếu gia lại hiếm thấy mà không có phát hỏa đuổi theo đi, chỉ là duỗi tay bưng kín chính mình mặt, kỳ mân ở trong xe nhìn toàn bộ hành trình. Chờ Lục Nhiên đến gần, hắn kéo ra cửa xe, duỗi tay tiếp nhận thiếu niên cặp sách, Lục Nhiên yên lặng chui vào ghế sau. Tưởng ngồi xuống, lại bị nam nhân ôm lấy eo, mang tiến chính mình trong lòng ngực, qua tiến quen thuộc ôm ấp. Cảm nhận được làm người an tâm nhiệt độ cơ thể, Lục Nhiên trong nháy mắt thả lỏng lại. Mệt mỏi nằm liệt Kỷ Mân trong lòng ngực, mệt chết ta. Nhưng khảo xong rồi, hắn nói, Kỷ Mân cười một tiếng, duỗi tay sờ sờ tóc của hắn, Lục Nhiên không nói nữa. Đem đầu lẳng lặng dán ở nam nhân cổ, Kỷ Mân nhẹ nhàng vỗ về hắn phía sau lưng, thấp giọng hỏi. Hôm nay tâm tình không tốt? Không có, Lục Nhiên đầu tiên là phủ nhận, qua một trận mới lại lẩm bẩm nói. Chính là nhớ tới một ít làm người không thế nào vui vẻ sự, này còn gọi không có. Kỷ Mân cười hắn, thiếu niên ngồi thẳng thân thể, nâng cằm, lời thề son sắt nói, ta mới không như vậy không tiền đồ, bởi vì này đó lung tung rối loạn sự sinh khí, nói xong. Lại qua trở về Kỷ Mân trong lòng ngực, hắn cho rằng nam nhân sẽ cười hắn, lại cảm thấy Kỷ Mân sờ sờ đầu của hắn, ở bên tai hắn nói, ngẫu nhiên không tiền đồ cũng không quan hệ. Lục Nhiên trầm mặc trong chốc lát, đôi tay vòng lấy nam nhân eo, ôm chặt lấy, một lát sau, hắn lại ngẩng đầu, trộm ngắm liếc mắt một cái trước tòa, xe đang ở chạy chung. Ghế sau chắn bản không biết khi nào rơi xuống, đem ghế sau làm thành một cái phong bế tiểu không gian. Lần này chú ý tới không có kính chiếu hậu tồn tại, Lục Nhiên mới thò lại gần, ngưỡng mặt đòi lấy an ủi, thân một chút. Hắn nhẹ giọng nói, nói xong chính mình trước thò lại gần. Ở nam nhân trên cằm rán rán, như là trước tiên cấp thù lao giống nhau, Kỳ Mân cười một tiếng. Một tay kéo khởi thiếu niên cằm, khẽ hôn đi lên, hôn từ thiển biến thâm, nhưng lại vẫn duy trì ôn nhu màu lót, vẫn luôn không có biến, Lục Nhiên ngưỡng mặt, bị nam nhân mềm nhẹ thả trấn an mà hôn, một hồi lâu. Một hôn kết thúc, hắn dựa vào Kỳ Mân trên vai thở dốc, bắt được an ủi. Lại được tiện nghi còn khoe mẽ, nhìn thoáng qua chán bản, tiến đến Kỳ Mân bên tai nói, ngươi vì cái gì đem chán bản giáng xuống. Kỳ Mân nhướng mày, cũng học hắn, hạ giọng dùng khí thanh nói, kia lần trước là ai lén lút sợ phía trước người nhìn đến. Nhưng ngươi giáng xuống, người khác nhìn không thấy, càng cho rằng chúng ta đang làm cái gì nhận không ra người sự. Lục Nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy thật sự có điểm mệt, liền nói, chúng ta chỉ là thân một chút, lại không có làm khác. Kỳ Mân ánh mắt biến thâm, hắn tiến đến thiếu niên bên tai, thấp giọng hỏi, vậy ngươi còn muốn làm cái gì? Lục Nhiên híp híp mắt, lại cố ý chọc giận hắn. Kỳ thúc thúc, đây chính là ở trên xe, lại lần nữa nghe được Kỳ thúc thúc, cái này xưng hô. Kỳ Mân cũng không giống lần đầu tiên phản ứng như vậy đại, hắn gần nhướng mày. Cúi đầu trừng phạt tính mà khẽ cắn hạ thiếu niên môi, Lục Nhiên từ phòng thí nghiệm ra tới rất vãn, hắn hôm nay khảo nhị môn khóa, lại ở phòng thí nghiệm bận việc lâu như vậy, còn tạp thẩm tinh trác một cái kem, về đến nhà. Rửa mặt xong liền ghé vào trên giường ngủ rồi. Liền đại hoàng đều đã quên uy, Kỳ Mân cầm cầu lương đem đại hoàng uy. Lại cấp tiểu cầu soát xong nha, chính mình rửa mặt sau khi xong. Không lập tức nghỉ ngơi, mà là lại xuống lầu một chuyến, Trần quản gia chờ ở dưới lầu, thấy Kỳ Mân xuống dưới. Đem chính mình thu thập tốt một ít đồ vật đưa cho Kỳ Mân, hôm nay Kỳ Mân đi tiếp Lục Nhiên. Hắn không có quá khứ. Đó là ở trong nhà sửa sang lại này đó, đây đều là Kỳ Mân giải phẫu trước. Vì để ngừa nhất hư kết quả, chuẩn bị một ít đồ vật, hiện tại hắn giải phẫu thành công. Hết thảy đương nhiên dùng không đến, Kỳ Mân giơ tay tiếp nhận kia một cái thật dày túi giấy. Lắc đầu cười cười, may mắn không làm hắn nhìn đến này đó, bằng không không chừng lại muốn chọc giận thành bộ dáng gì, nghe vậy. Trần quản gia cũng nhún vai, ngày hôm sau, là nghỉ hè ngày đầu tiên, Lục Nhiên đương nhiên khởi chậm, hắn từ trước chưa bao giờ sẽ ngủ nướng. Bởi vì mỗi ngày buổi sáng đều phải đi lưu đại hoàng, nhưng sau lại đem chuyện này ném cho Kỳ Mân sau. Lục Nhiên rốt cuộc hưởng thụ tới rồi ngủ nướng lạc thú, chờ hắn mở mắt ra thời điểm. Bên ngoài sắc trời đã sáng rồi. Thiền kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua phòng ngủ ban công nhào vào tới, chiếu vào thiền sắc trên đệm, Lục Nhiên nằm ở trên giường trở mình, lại cọ cọ gối đầu. Mới lưu luyến mà ngồi dậy, cầm lấy di động, nhìn mắt lớp đàn tin tức, hiện tại đã xem như nghỉ. Nhưng nghỉ hè lưu giáo làm thực nghiệm người, còn có một ít phiền toái thủ tục muốn an bài, Lục Nhiên nhìn trong chốc lát. Download một ít văn kiện, hắn tùy tiện rửa mặt một chút. Lê dép lê đi ra. Phòng ngủ, đầu tiên là ôm thò qua tới đại hoàng rua trong chốc lát. Sau đó cầm di động, đi vào Kỳ Mân thư phòng, hôm nay là cuối tuần. Kỳ Mân lại ở trong thư phòng mở họp, lần này hội nghị thoạt nhìn rất nghiêm túc, Lục Nhiên ngáp một cái, không quấy rầy hắn. Chính mình khai máy in đóng dấu văn kiện, chờ đánh hào. Hắn mới lại tiến đến Kỳ Mân bên người, thấp giọng hỏi, lưu giáo học sinh ngoại trú lại muốn đăng báo, ngươi cho ta điền ra trưởng hứa hẹn thư đâu? Thiên nhiệt, thiếu niên chỉ xuyên kiện mỏng tê, hạ thân là rộng thùng thình vận động quần đùi, lộ ra cơ bắp đường cong thon dài đẹp cẳng chân, nửa. Người trên áo thun cũng không có mặc hào, một bên vạt áo nửa cuốn. vừa động liền hiện lên ra một tiểu tiết tế gầy eo, hắn thoảng qua tới. Kỷ Mân khó được phân tâm một cái chớp mắt, nam nhân duỗi tay đem hắn áo thun vạt áo túm ngay ngay. Ngắn ngắn, mới chỉ một bên tủ. Nói, ở đệ nhị bài trong ngăn kéo, Lục Nhiên mắt trợn trắng, có tay cho hắn sửa sang lại quần áo. Liền không tay giúp hắn lấy một chút văn kiện. Lục Nhiên chậm gì gì mà cọ sát qua đi, mở ra ngăn kéo, Kỷ Mân chỉ xong phương hướng, liền lại đầu nhập đến kế tiếp hội nghị chung, không chú ý tới. Thiếu niên nhìn đến trong ngăn kéo đồ vật sau, có chút giật mình lăng thần sắc, nhìn xem trong tay mấy phân đánh, trở thành phế thải, tiêu chí văn. Kiện, Lục Nhiên lại ngẩng đầu nhìn mắt Kỷ Mân, hắn mím môi. Bất động thanh sắc đem kia mấy phân viết chính mình tên văn kiện cùng gia trưởng hứa hẹn thư cùng nhau rút ra, cầm đồ vật trở về phòng ngủ, Lục Nhiên đem gia trưởng hứa hẹn thư ném tới một bên. Cẩn thận lật xem mặt khác mấy phân văn kiện, hắn lược qua những cái đó đóng dấu văn kiện. Rút ra trong đó một chương viết tay trang giấy, đây là Kỷ Mân tự tay viết di thư. Hết chương.